Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ leo núi cách thôn Điền Dương hơi xa, đi bộ đến dưới chân núi đã là nửa tiếng sau khi nói rõ tâm tư của mình cho Ngô Thanh Nhàn nghe. Lục Mộc Tâm cũng bắt đầu tham gia làm khó Văn Thanh Yến. Văn Thanh Yến chưa bao giờ ở chung với trẻ con, lại càng không mấy khi tiếp xúc với cô bé tuổi choai choai. Đối diện với hai đứa trẻ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu đang cố tình làm khó mình. Anh rất kiên trì, chỉ cần hai chị em muốn là sẽ đáp ứng. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bánh ven đường, anh mua mấy loại trẻ con thích ăn mang theo, sợ hai cô bé khát, lại xin chủ quán rót cho một chai nước đầy. Ngô Thanh Nhàn chậm rãi đi ở cuối cùng, gọi hệ thống. Một lúc lâu sau, hệ thống mới đáp lại, cô ấy có đang nhìn không? Đang nhìn. Cô ấy vừa khóc vừa cười. Hệ thống trả lời bằng âm thanh điện tử, không hề lên xuống chút nào. Nó không hiểu tình cảm của con người, thậm chí cũng không rõ vì sao chỉ một vài lời nói đã khiến linh hồn này vừa khóc đến đau lòng, rồi lại vui mừng đến như vậy. Nhìn Thanh tiến trình trong không gian hệ thống mà chỉ nó mới có thể nhìn thấy, Thanh tiến trình đó từ 60% đã tăng lên 80%. Đây không phải là ký chủ đầu tiên của nó, nhưng lại là ký chủ có tốc độ tăng thanh tiến trình nhanh nhất. Hơn nữa thao tác của ký chủ này cũng khiến người ta xem hết sức khó hiểu. Vừa mới đến đã mang theo con tránh xa người chồng cặn bã, hoàn toàn khác những người thực hiện nhiệm vụ lúc trước. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên có ký chủ đến thế giới nhiệm vụ này. Sau khi các ký chủ trước đến thế giới nhiệm vụ này, hoặc là ở lại bên cạnh nam chính nữ, coi việc làm họ bực tức là nhiệm vụ của mình. Sở thích lớn nhất cuộc đời chính là tận tụy làm cho họ một ngạt. Nam nữ chính càng căng thẳng thì ký chủ của nó càng có động lực. Hoặc là mượn việc ly hôn để làm đòn bẩy, tìm một công việc ở nông trường, phấn đấu sự nghiệp của bản thân, đợi thời cơ tới lại cho nam nữ chính một đòn chí mạng, đợi hai đứa con lớn lên, lại tìm cho hai cô bé một mối hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Còn có một kiểu ký chủ, giống như có một bệnh nặng gì đó. Sau khi vứt bỏ nam nữ chính thì CSNC miếng với đàn ông, qua tay nhiều người đàn ông, hôm nay cùng với người này mờ ám, ngày mai ăn cơm với người kia, sống y như một cô gái hồng lâu, chỉ cần không khiến hai đứa trẻ kia CHT đói thì mặc kệ không quan tâm. Còn một loại ký chủ nữa thiếu chút nữa khiến hệ thống tự phát nổ, ký chủ đó rất ngu ngốc. Sau khi chuyển kiếp tới, không biết bị chập mạch ở đâu. Lại coi trọng chuyện kia với Giang Bảo Quốc, mặt dày mày dạn không chịu ly hôn, còn đòi cắt đứt với hai đứa con gái, còn không bằng Vương Văn Quân nữa chứ. Lúc đó oan khí của nguyên thân tràn ngập trong không gian hệ thống, nếu không phải chỗ hệ thống chủ cho nó thời gian hồi tưởng vào lúc chỉ mình treo chuông, thì nó đã biến mất rồi. Cách chương.